bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, thưởng thức pháo hoa A. Uehara Takashi ngoại hiệu kêu hổ Shigeya, có thể thay đổi vật thể phương hướng, vật thể bao quát làm không hạn trạng thái cố định, chất lỏng, trạng thái khí, thậm chí năng lượng lưu động phương hướng đều có thể thay đổi. Một quyền này của hắn đi xuống, trực tiếp thay đổi trước mặt không khí bên trong hỗn hợp thể khí phương hướng, hình thành giống như pháo không khí đồng dạng công kích. Huyết dịch từ Shimiken trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nháy mắt tại phía trước hình thành một mặt thật dày sắt thép tấm thuẫn. Oanh, pháo không khí đánh vào phía trên, phát ra điếc tai tiếng vang, đánh ra một cái động sâu, từ cấp tốc bị huyết dịch bổ khuyết bên trên. Thấy thế, Uehara Takashi nhấc chân hướng trên mặt đất dẫm mạnh, kiên cố mặt đất nháy mắt hướng hai bên nứt ra, kéo ra một cái chỉnh tề phẳng lì khe hở. Khe hở cấp tốc lan tràn đến sắt thép trên tấm chắn, kèm theo chói tai xé rách âm thanh, cả khối tấm thuẫn nháy mắt bị xé nứt thành chỉnh tề hai nửa. Từng người bay ra ngoài nhập vào trong vách tường. Shimiken đã ra tốc chữa khỏi Kanzaki Jin thương thế trên người. Phòng quan sát bên trong, Fujiwara Hirotetsu bên người Musashi, thừa cơ hướng Shimiken sử dụng ra khống chế tinh thần. Không có chút nào chứng dụng, Shimiken có tà thần quà tặng, hoàn toàn miễn dịch tinh thần loại công kích. Ngược lại là Musashi cử động này, hấp dẫn Shimiken chú ý, nhược kê một cái liền dám nhúng tay vương bài ở giữa chiến đấu. Quả thực chính là con chó đói liếm cái mông tự tìm cái chết. Đại uy thiên long, một chiêu này dùng để thanh tràng cùng đối phó tạp ngư thực sự là rất thích hợp. Shimiken đã dùng quen thuộc, kèm theo long hống âm thanh, áp lực kinh khủng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía vây khuếch tán. Mặt đất vách tường đều tại áp lực dưới bị nghiền ép ra từng đạo khe hở. Toàn bộ khu thí nghiệm đều đang gầm rú âm thanh bên trong rung động. Hừ, Uehara Takashi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trước giơ tay lên mở ra năm ngón tay. Nghiền ép mà đến áp lực tại chạm đến bàn tay hắn nháy mắt, lập tức bị thay đổi phương hướng cuốn ngược trở về, cùng đến tiếp sau liên tục không ngừng áp lực đụng vào nhau, đem không khí đè ép đến không ngừng vặn vẹo. Trên vách tường phòng quan sát, cũng tại ngay lập tức nhận lấy áp lực xung kích. Kanzaki Jin mẫu thân ngay lập tức ngăn tại Fujiwara Hirotetsu trước mặt, nâng lên hai tay phóng thích bình chướng. Nàng đã không có bản thân, lấy bảo vệ Fujiwara Hirotetsu là cao nhất chỉ lệnh. Bất quá đại uy thiên long cũng không có công kích nàng, mà là từ bên cạnh đi vòng qua. Musashi liền tương đối xui xẻo, tại áp lực xung kích xuống trực tiếp bị đụng bay, cả người xít sao bị đặt ở phòng quan sát trên vách tường không thể động đậy, toàn thân khung xương đều nhanh muốn bị ép lỏng lẻo. Hiu, một cái huyết sắc thương thép từ phía dưới bay tới, nháy mắt xuyên thủng Musashi ở ngực. Musashi trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ, không nghĩ tới chính mình dễ dàng như thế liền bị giết chết. Fujiwara Hirotetsu đối Musashi chết đi, liền nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục trốn ở Kanzaki Jin mẫu thân phía sau, quan sát phía dưới chiến đấu. Đây là Kitataka Makoto năng lực, quả nhiên là ngươi giết hắn. Fujiwara Hirotetsu lẩm bẩm, Kitataka Makoto đã từng là tiến hóa thí nghiệm trọng yếu nhất vật thí nghiệm. Fujiwara Hirotetsu cùng hắn nhiều lần tiếp xúc qua, song phương quan hệ hòa hợp. Phía trước Fujiwara Hirotetsu chỉ là suy đoán, hiện tại nhìn thấy Shimiken sử dụng ra Kitataka Makoto năng lực, có thể hoàn toàn xác định Kitataka Makoto chính là hắn giết. Nhưng Fujiwara Hirotetsu cũng không tức giận, ngược lại đối Shimiken làm sao cướp đoạt năng lực cảm thấy hiếu kỳ. Đại uy thiên long duy trì liên tục mấy giây, Uehara Takashi đã triệt để đem trước mặt áp lực tất cả đều giảm cùng một chỗ, hình thành cự hình pháo không khí, hướng Shimiken oanh trở về. Thế Tôn Địa Tạng, Bàn Nhược Chư Phật, chói mắt kim sắc quang mang từ Shimiken thân thể bay lên, hình thành một tôn cao 5 mét, Ba đầu sáu tay Phật Đà hư ảnh, đem hắn cùng Kanzaki Jin bao phủ ở bên trong. Kim sắc quang mang từ Shimiken trong mắt nở rộ, đem hắn toàn thân tôn lên vàng son lộng lẫy. Kitataka Makoto sử dụng ra một chiêu này, người khác nhìn thấy sẽ tưởng rằng hắn là thật Phật hạ phàm. Shimiken sử dụng ra một chiêu này, từ trong tới ngoài chỉ để lộ ra thổ hào kim ba chữ. Không có cách, đời này trời sinh liền không phải là làm đại sư nguyên liệu đó. Sáu đầu cánh tay xuyên thấu không gian, mang theo như cuồng phong như mưa rào quyền ảnh, cùng Uehara Takashi đánh trở về cự hình pháo không khí đánh vào cùng một chỗ. Nháy mắt tỏa ra khủng bố tiếng vang có thể so với hỏa pháo rửa sạch. Chấn động đến tất cả mọi người hai lỗ tai rung động ầm ầm. Khu thí nghiệm mặt đất cùng vách tường bị liên lụy, bị đánh ra từng cái hố. Sáu đầu cánh tay đánh nát pháo không khí, hướng Uehara Takashi bắn xuyên qua, đánh vào trên người hắn. Có thể là tại chạm tới thân thể của hắn nháy mắt liền bị thay đổi phương hướng cuốn ngược trở về. Shimiken đưa tay hướng hắn chỉ đi. Cực lạc thiên quốc, hoang quỷ chi ngữ, dục hỏa đốt người, bôi trơn. Tất cả có thể sử dụng tinh thần công kích cùng nhau tiến lên. Tinh thần công kích ngược lại là không có bị thay đổi phương hướng, nhưng có thể trở thành vương bài. Cái nào không phải lực lượng tinh thần cường hãn. Shimiken những này tinh thần công kích hoặc là đẳng cấp đã đầy, hoặc là không có cách nào thăng cấp, hoàn toàn đối giao không được hắn. Hấp huyết quỷ, người cũng chỉ có loại trình độ này. Uehara Takashi cười ha ha, trong tiếng cười không chút nào che lấp hắn trào phúng. Dưới chân hắn dẫm mạnh, thay đổi tự thân phương hướng, cả người nhanh chóng hướng Shimiken bay vụt tới. Không khí xung quanh tại hắn lôi kéo dưới hình thành kinh khủng sóng khí, tựa như biển gầm đồng dạng đánh tới. Phật Đà hư ảnh sáu đầu cánh tay điên cuồng công kích, mỗi khi chạm đến lúc liền sẽ cuốn ngược trở về, không có hiệu quả chút nào. Shimiken cũng không dám để Uehara Takashi cận thân. Một cái có thể tùy ý thay đổi phương hướng người, tại cận chiến bên trong có nhiều đáng sợ căn bản không cần đoán, mà còn đánh thắng được hay không khác nói. Trong ngực hắn còn ôm Kanzaki Jin, đánh nhau dễ dàng ngộ thương. Shimiken cấp tốc cho hai người mặc lên tiên huyết chiến y, tại chỗ nhảy lên, bỗng nhiên bay về phía phòng thí nghiệm không trung. Uehara Takashi cũng cấp tốc thay đổi phương hướng, theo sát lấy truy kích đi lên. Biển gầm sóng khí đem dọc đường tất cả vật thể đều xé rách thành phấn vụn. Kinh khủng như vậy một màn rất có áp lực, khiến người đứng xem trong lòng run sợ. Uehara Takashi qua nhiều năm như vậy một mực chiếm cứ lấy khu 11 mạnh nhất sức chiến đấu. Ba đại vương bài đứng đầu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khoác lác thành phần. Nếu như không có Shimiken, Kanzaki Jin đơn độc đối mặt Uehara Takashi, chỉ sợ liền một hiệp liền bị xé nát. Giờ phút này nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể tin tưởng Shimiken. Hình trụ tròn khu thí nghiệm khoảng chừng cao 15 mét. Shimiken mang theo Kanzaki Jin lập tức liền bay đến đỉnh, không đường thối lui, cúi đầu nhìn qua truy kích đi lên Uehara Takashi. Shimiken trong lòng một phát hung ác. Trời như thế lớn đúng không? Tốt, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Tiên huyết chi chiều nguyên bản chỉ có cấp 2, còn kém 80 điểm độ thuần thục mới có thể thăng cấp. Shimiken trực tiếp đưa vào 8 cái mạng, đem tiên huyết chi chiều đề cao đến cấp 3. Sinh mệnh, 8 còn thừa, 178 đại lượng huyết dịch từ Shimiken trong cơ thể tuôn trào ra. Cấp 3 chảy máu, có một cái vô cùng rõ rệt tăng lên. Trong chớp nhoáng này, quả thực tựa như đập chứa nước mở cống xả nước. Kinh khủng chảy máu hội tụ thành che đậy toàn bộ khu thí nghiệm trên không thủy triều. Thác nước đồng dạng ầm vang hạ xuống. Uehara Takashi mặt không đổi sắc, hai tay hướng bên trên vừa nhấc, nếm thử thay đổi cái này khủng bố sóng máu phương hướng. Hạ xuống thủy triều một nháy mắt lại cuốn ngược trở về. Có thể Shimiken chảy máu liên tục không ngừng, đã nhồi vào toàn bộ khu thí nghiệm trên không. Nhiều như vậy huyết dịch tự mang hàng trăm hàng ngàn tấn trọng lượng. Cái này tựa như lũ ống tuyết lở đồng dạng vĩ lực. Uehara Takashi cũng cuối cùng không cách nào lại kiên trì. Chỉ có thể hai bàn tay hợp lại, đem trước mặt mình huyết dịch tách ra, mà mặt khác huyết dịch cuối cùng mất đi ngăn cản, hướng phía dưới càn quét mà rơi. Kinh khủng lượng máu lập tức liền đem toàn bộ khu thí nghiệm lấp đầy. Cấp tốc theo các loại cửa sổ lối ra tuôn ra đi ra. Phòng quan sát bên này cũng không ngoại lệ. Rất nhiều huyết dịch từ cửa sổ trùng kích vào tới. Kanzaki Jin mẫu thân chống lên bình chướng ngăn cản. Đáng tiếc thể tích quá nhỏ. Lập tức liền bị huyết dịch bao phủ. Biến mất tại dòng lũ bên trong. Fujiwara Hirotetsu khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Xông tới huyết dịch đột nhiên hướng hai bên tách ra. Uehara Takashi từ trong máu lao ra. Toàn thân không nhiễm trần thế. Liền trong miệng ngậm xì gà đều chưa từng dập tắt. Lão tiên sinh, ta trước dẫn ngươi rời khỏi đi. Toàn bộ khu thí nghiệm đều bị Shimiken huyết dịch bao phủ. Loại trường hợp này đối Uehara Takashi đến nói không quá có lợi. Huống hồ hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Fujiwara Hirotetsu an toàn. Còn là trước tiên đem lão gia hỏa này đưa đến địa phương an toàn. Trở lại bắt con kia hấp huyết quỷ. Fujiwara Hirotetsu không có phản đối. Bị Uehara Takashi một cái vớt đi. Hắn hời hợt nói. Uehara-kun, Shimiken hẳn là tính toán nổ nát toàn bộ sinh mệnh chi sao? Người có thể ngăn cản hắn sao? Không thể lời nói liền đem lão hủ đưa đến mặt đất đi thôi. Shimiken có thể lợi dụng huyết dịch, chế tạo bạo tạc năng lực, đã sớm ghi lại ở sinh mệnh chi xào tư liệu bên trong. Hắn hiện tại cố ý làm như thế lớn chảy máu, cũng không thể là kỳ kinh nguyệt tới. Cái gì? Uehara Takashi lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn xem vọt tới huyết dịch, lắc đầu nói, quá muộn. Nếu như là vừa rồi tại Shimiken trước mặt, còn có thể ngăn cản hắn. Bây giờ cách xa như vậy, con kia hấp huyết quỷ cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lão tiên sinh, sinh mệnh chi xào thành quả nghiên cứu làm sao bây giờ? Những này có thể là chính phủ cao tầng quan tâm nhất đồ vật. Bao quát Fujiwara Hirotetsu là các cao tầng lượng thân định chế, vĩnh sinh, hạng mục. Không cần quản. Fujiwara Hirotetsu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chính mình huyệt thái dương. Thành quả nghiên cứu đều tại lão hủ trong đầu. Sinh mệnh chi xào đã không an toàn. Lão hủ đang định chuyển sang nơi khác. Nhìn thấy Fujiwara Hirotetsu đã tính trước. Uehara Takashi không hỏi thêm nữa. Mang theo hắn trực tiếp hướng sinh mệnh chi xào bên ngoài tiến đến. Ven đường tất cả ngăn cản đều tại hắn vector khống chế xuống bị tùy tiện xé rách. Đến mức sinh mệnh chi xào bên trong những nhân viên khác. Vô luận là Fujiwara Hirotetsu còn là Uehara Takashi. Đều không một chút nào quan tâm. Huyết dịch như lũ quét. Không ngừng tuôn hướng sinh mệnh chi xào các nơi. Tất cả không kịp chạy trốn người đều bị chìm ngập. Shimiken một bên lấy máu. Một bên tại khu thí nghiệm đỉnh chóp đánh ra một cái lối đi. Đi theo ra bên ngoài chạy. Kanzaki Jin cũng đoán ra Shimiken tính toán. Người chuẩn bị nổ nát nơi này. Không sai. Đây không phải là giấc mộng của ngươi sao? Shimiken điều khiển cái này Phật Đà hư ảnh 6 đầu cánh tay. Đánh tung đỉnh chóp trần nhà. Đánh ra một cái thông đạo. Kanzaki Jin không có tại lên tiếng. Chỉ là đem mặt chôn trên ngực Shimiken, ôm thật chặt hắn, nàng vẫn cho là, chính mình sau khi sống lại thu hoạch lớn nhất chính là một đời trước ký ức cùng kinh nghiệm. Nhưng giờ phút này nàng mới ý thức tới, chính mình sau khi sống lại thu hoạch lớn nhất, không phải một đời trước ký ức cùng kinh nghiệm, mà là quen biết Shimiken. Oanh, đỉnh chóp ngăn cản đã toàn bộ bị đả thông, hai người tới ngục giam trong lòng đất bên trong. Shimiken mang theo Kanzaki Jin, còn có bị hắn dùng huyết dịch bao trùm Kanzaki Jin phụ mẫu. Bốn người nhanh chóng từ phía trước nổ ra đến thông đạo bay ra ngoài. Cuối cùng trở về tới địa điểm, bay đến Hyuga quảng trường trên không. Cúi đầu nhìn qua phía dưới trống trải quảng trường. Shimiken đối Kanzaki Jin cười nói, thưởng thức pháo hoa a, đây nhất định là ngươi xem qua xinh đẹp nhất. Thanh âm chưa dứt. Hắn liền đưa tay vỗ tay phát ra tiếng.